không có lấy một mảnh ký ức nào ngoài cơn ác mộng vừa rồi. Người thanh niên đi tới nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm. Chị thế sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Tôi mím môi nhìn cậu ấy rồi không biết nên phản ứng thế nào. Cơ thể tôi rất tốt nhưng lại chẳng nhớ được gì. Sau một lúc tôi mới lên tiếng với chất giọng khàn khàn. Tôi là ai? Cậu kinh ngạc nhìn tôi, miệng tính nói gì đó nhưng rồi chẳng thể thành lời. Lúc này người phụ nữ cũng quay lại, theo sau bà là một bác sĩ. Người thanh niên thấy vậy vội vàng lên tiếng. Chị dường như không nhớ gì cả. Vị bác sĩ kia hơi nhíu mày, ông đi tới làm một loạt các kiểm tra rồi mới từ tốn hỏi tôi. Cô có thấy chỗ nào không thoải mái không? Tôi lắc đầu, vị bác sĩ lại hỏi. Thế cô là ai, cô nhớ không? Tôi thật sự muốn khóc. Trong lòng lo lắng và sợ hãi vô cùng, tôi tiếp tục lắc đầu. Vị bác sĩ kiên nhẫn hỏi tiếp. Thế cô nhớ được cái gì? Mắt tôi cay lên, nước mắt cũng rơi xuống. Tôi bật khóc trả lời. Tôi không nhớ gì cả. Sau đó tôi quay qua nhìn hai mẹ con kế bên, nghẹn ngào. Hai người là ai? Có phải là người thân của tôi không? Người phụ nữ vẻ mặt ân hận cùng buồn bã, bà cúi đầu nói. Tôi xin lỗi. Vậy là sự lo lắng của tôi đã thành sự thật. Họ cũng không biết tôi là ai. Vậy sau này tôi phải làm sao? Người nhà tôi đâu? Sao chỉ có họ ở đây? Người thanh niên thấy tôi kích động, liền đi tới vỗ nhẹ lên vai tôi, an ủi. Chị vừa tỉnh lại, không nên khóc nhiều. Chị yên tâm, em và mẹ sẽ cố gắng tìm giúp chị được người nhà. Vốn bác sĩ tính tiêm cho tôi một liều an thần, nhưng thấy tôi đã dần bình tĩnh lại nên lại thôi. Theo lời kể của người phụ nữ, tôi biết bà ấy tên Hà, còn con trai bà ấy tên Nam. Chồng bà Hà đã mất được 10 năm, chỉ có mình bà ở vậy nuôi con. May mắn gia đình bà Hà còn có đất nên hai mẹ con bà cũng không mấy vất vả. Nam năm nay 20 tuổi, cậu học rất giỏi và vẽ lại đẹp. Đáng tiếc từ nhỏ đã mắc bệnh tim. Vào cái đêm định mệnh đó, Nam phát bệnh. Bà Hà lập tức chở con đi bệnh viện trong đêm. Vì quá lo lắng nên tốc độ lái xe cũng nhanh. Khi chạy qua một cánh đồng thì từ đâu một bóng người lao ra. Bà Hà nhìn thấy được nhưng xe đang đi quá nhanh, bà chỉ có thể cố gắng thắng gấp. Tuy vậy nhưng xe bà vẫn đụng phải người đó và cái người kia không ai khác chính là tôi. Hai ngày sau tôi được xuất viện, cảnh sát vẫn chưa tìm được người nhà của tôi nên tôi chỉ có thể tới nhà của bà Hà ở tạm. Hóa ra nhà của bà Hà không phải chỉ có đất như bà nói thôi. Ngồi vào chiếc ô tô sang chảnh này, tôi đoán hai người họ cũng rất giàu có. Nam nhìn tôi cười, cậu lên tiếng nhắc nhở. Chị mau thắt dây an toàn vào. Tôi gật đầu rồi tìm kiếm xung quanh. Thấy dây an toàn, tôi lại loay hoay tìm cách thắt vào. Nam quay lại nói với bà Hà. Để cho con ngồi sau với chị ấy. Bà Hà khẽ cười gật đầu. Nghe vậy mặt tôi đỏ lên vì ngại, không phải ngại vì Nam ngồi cạnh, mà ngại vì mình quê mùa, đến cả việc thắt dây an toàn mà cũng không biết. Sau khi Nam giúp tôi xong thì bà Hà mới lái xe đi. Bà ấy chở tôi và Nam đến một tiệm quần áo khá lớn. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bà Hà không chịu được mà nhéo má tôi một cái. Vào đây, mua quần áo và những vật dụng hàng ngày, còn đã có cái gì đâu. Mấy ngày nay tiếp xúc với hai mẹ con họ, chúng tôi cũng bất giác trở nên thân thiết. Họ cẩn thận chăm sóc tôi như người thân ruột thịt. Tôi cũng yêu quý họ vô cùng. Nhìn về phía tích cực, đây có lẽ là duyên phận giúp tôi gặp được họ cũng nên. Nam tuy tuổi còn trẻ, nhưng cậu là người rất tinh tế. Cậu nhìn ra tôi là đang ngại vì phải dùng tiền của họ nên nói. Chị đừng nghĩ nhiều. Trước khi tìm được gia đình, chị cứ xem em và mẹ như người nhà của mình. Trong lòng tôi có chút ấm áp, khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Hai người họ mua rất nhiều đồ cho tôi. Nhìn vào gương, tôi tự thấy mình không xứng với những bộ đồ xinh đẹp như vậy. Tôi có một mái tóc ngang vai khá thấp, chỉ tầm 1m5, gương mặt khô khan, còn có cả vết nám, da vẻ cũng không được trắng. Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ chắc cũng tầm 30. Dì Hà ở bên cạnh liền biết tôi đang nghĩ gì. Bà không nói, chỉ lặng lẽ mua cho tôi rất nhiều mỹ phẩm. Vào thời khắc này tôi thấy mình may mắn vô cùng. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi thấy mình cứ mất trí như vậy cũng rất tốt. Mua đồ xong, dì Hà cũng chở tôi về nhà và để Nam đưa tôi vào căn phòng họ đã chuẩn bị trước. Còn bản thân dì thì đi nấu cơm cho bữa trưa. Nam giúp tôi mang đồ vào phòng rồi nói: "Chị sắp xếp đồ của mình xem còn cần thứ gì nữa không? Em xuống giúp mẹ một tay." Tôi vội nói: "Để chị xuống giúp gì?" Nam cười rồi xua tay: "Nấu ăn thôi, không cần nhiều người đến vậy đâu. Chị gọi đây tham quan phòng mới đi." Nói rồi Nam liền ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại giúp tôi. Nhìn xung quanh tôi khá thích nơi này, thiết kế đơn giản và sạch sẽ vô cùng. Đặc biệt còn có một cái gương khá lớn, có thể thấy được toàn bộ cơ thể. Tôi từ từ đi tới, muốn ngắm nghía mình một chút. Khoảnh khắc hai mắt tôi nhìn vào gương thì giật mình. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rất đáng sợ. Hai mắt thâm quầng đầy tơ máu, tóc tai rối loạn với những vết xanh tím ở trên mặt. Hình ảnh ấy nhìn tôi với sự uất hận khó tả. Nhưng tôi còn chưa kịp hét lên thì trước mặt tôi tất cả đã trở lại bình thường. Trong gương lúc này chỉ còn là vẻ mặt vô cùng hốt hoảng của tôi. Cơ thể vì sợ mà run rẩy, tôi ngồi xuống giường để ổn định lại cảm xúc. Tôi tự trấn an mình rằng đây là di chứng sau khi tôi bị tổn thương ở đầu nên xuất hiện ảo giác. Màn đêm buông xuống, tất cả dường như chìm vào im lặng. Không biết từ bao giờ, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh. Tôi đưa tay kéo lấy chăn đắp lên mình, rồi co người lại. Trong cơn mê ngủ, tôi cảm nhận có ai đó ngồi xuống giường mình. Còn không để tôi kịp suy nghĩ, thì một giọng nói âm u đã thì thầm vào tai tôi. Sao cô có thể quên được? Giọng nói ấy như chứa đầy oán hận, xen lẫn nghẹn ngào. Tim tôi co thắt lại, rồi cả người bật dậy. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Tôi nhìn khắp căn phòng trống với vẻ mặt sợ hãi. Lúc sau tôi chợt nhận ra tay mình đang nắm lấy vật gì đó. Tôi đưa mắt nhìn qua thì sợ hãi đến hét lớn. Trong tay tôi là một bàn tay nhỏ xíu bị chặt đứt, vẫn còn đang chảy máu. Khi này nhìn lại mới thấy trên chiếc giường của mình nhuộm đầy một màu đỏ tanh tưởi. "Chị Thơ, chị Thơ, chị mau tỉnh lại đi." Giọng của Nam mang theo sự lo lắng kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi bật khóc trong bất lực. Từ lúc xuất viện đến giờ tôi vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tôi thấy chính mình với gương mặt âm u thù hận, thấy một đứa bé gái thân thể không trọn vẹn bám lấy tôi mà gào khóc. Nam ở một bên nhìn tôi bối rối. Dì Hà cũng ở bên cạnh khẽ thở dài, rồi dịu dàng ôm lấy tôi an ủi. "Hay tạm thời, đừng về thôn Tam Bình con nhé. Tình trạng của con phải đi gặp bác sĩ đã." Một ngày trước công an đã tra ra được thân phận của tôi. Tôi tên là Hồ Thị Thơ, 26 tuổi, quê ở Tam Nông. Chồng là Bùi Văn Khôi, sinh sống tại Tam Bình. Theo như điều tra, tôi và chồng cùng đứa con gái 4 tuổi từ quê lên đây giữ vườn cho ông Tư. Tuy nhiên trong thời gian tôi bị tai nạn, lại không thấy chồng tôi báo với công an về sự mất tích của vợ mình. Thậm chí anh ta còn một mình bỏ về quê. Nhìn ra sự khác thường nên dì Hà và Nam không muốn tôi về thôn Tam Bình lại một mình. Hôm nay vốn định cùng tôi về gặp Bùi Văn Khôi, nhưng tinh thần tôi lại ngày một kém đi vì ác mộng. Sau khi biết tôi có đứa con gái nhỏ, nỗi sợ trong lòng tôi càng thêm dữ dội. Liệu rằng đứa bé trong những cơn ác mộng tôi gặp có phải là con gái của tôi không? Có phải con tôi đã chết rồi không? Bản thân tôi cũng thấy nên đi gặp bác sĩ trước khi gặp chồng mình để biết được sự thật. Tôi sợ với tinh thần không ổn định hiện giờ nếu không điều trị sẽ khó chấp nhận được sự thật mà tôi sắp biết được. Ăn sáng xong, dì Hà và Nam cùng nhau đưa tôi đến gặp một vị bác sĩ tâm lý khá giỏi. Trên đường đi, tôi nhìn Nam hỏi. Em không đi học sao? Nam hơi ngượng ngùng trả lời. Hôm nay em không khỏe lắm nên xin nghỉ mấy ngày. Tôi có chút ngạc nhiên rồi lo lắng hỏi. Thế xem không ở nhà nghỉ ngơi, đi theo chị làm gì? Không đợi Nam trả lời, dì Hà đã lên tiếng. Nó nói xạo đó, nó lo cho con, nên nhất quyết nghỉ học, muốn cùng con về quê gặp người thân của mình mới an tâm. Tôi nghe xong thì im lặng, nhìn vào gương mặt có phần ửng hồng của Nam. Tôi biết Nam nghĩ gì và tôi chắc chắn dì Hà cũng biết. Tôi thật sự không hiểu tại sao dì ấy vẫn để Nam có suy nghĩ ngu ngốc đó mà không đứng ra khuyên can. Tôi là gái đã có chồng và con, dù phần ký ức đó tôi không lấy lại được và cũng không còn nhớ tình cảm vợ chồng với Khôi, thì vẫn không thay đổi được sự thật rằng chúng tôi không có kết quả. Nam còn trẻ, cậu tài giỏi và có một tương lai rộng mở vô cùng. Cuộc đời của cậu không nên dính phải một vết bẩn mang tiếng là thích vợ người ta. Thú thật, tôi ở cạnh dì Hà và Nam cũng gần một tháng kể từ khi tỉnh lại trong bệnh viện. Sự chu đáo và dịu dàng của Nam cũng làm tôi rung động. Không có cô gái nào là không gục ngã trước một người con trai đối tốt với mình vô điều kiện cả. Nhất là khi tâm trí tôi như tờ giấy trắng và người cho tôi những ký ức mới chính là cậu. Khi công an đến và cho tôi biết về thân phận của mình, tôi đã rất buồn và thất vọng. Thậm chí tôi còn ước mình chưa có gia đình, như vậy có lẽ chúng tôi còn có chút tương lai. Nhưng sau một lúc tôi cũng đã nghĩ thông suốt, người như Nam xứng đáng có được một cô gái tốt hơn. Dù tôi chưa có gia đình nhưng so với cậu, tôi cũng lớn hơn tận 6 tuổi. Vị bác sĩ tâm lý khám cho tôi là một người phụ nữ trung niên. Gương mặt bà ấy toát lên vẻ thần thái tự tin nhưng không kiêu ngạo. Khi giao tiếp với nhau làm cho tôi có cảm giác rất tự nhiên và gần gũi. Nghe tôi kể lại mọi chuyện vừa qua, vị bác sĩ ấy thở dài lên tiếng. Cháu không phải là mất trí nhớ do tai nạn, mà là do bộ não cháu đang trốn tránh. Rất có thể ở trong ký ức đã mất kia có chuyện làm cháu đau khổ hoặc tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý, nên chính bộ não của cháu đã tự động xóa đi cái ký ức đó. Ngừng một chút bà ấy nói tiếp. Tuy nhiên, bản thân cháu từ chối nhớ, nhưng mà những ký ức ấy quá ảnh hưởng đến cháu, nên chúng đã xuất hiện trở lại với những giấc mơ hay là những ảo giác. Nam im lặng, chăm chú lắng nghe, xong mới lên tiếng. Thế có cách điều trị không ạ? Vị bác sĩ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể thử phương pháp thôi miên. Tôi ngồi trước mặt vị bác sĩ ấy rồi làm theo những gì bà ấy hướng dẫn. Giờ phút này ánh mắt tôi, trí lực của tôi chỉ tập trung vào một mình bà. Lúc sau những âm thanh và hình ảnh bên ngoài bắt đầu biến mất. Trước mặt tôi dần dần xuất hiện một cánh cửa. Giọng của bác sĩ tâm lý lại vang lên. Mở cánh cửa đó ra, cháu sẽ thấy được những hình ảnh làm cho vui vẻ nhất ở quá khứ. Giờ thì tiến tới và mở cửa ra đi. Tôi nhanh chóng làm theo. Khi cánh cửa mở ra, một vùng trời tươi sáng hiện ra trước mắt của tôi. Nơi này chính là sân của một trường đại học. Trước mắt tôi một thanh niên sáng sủa đang cầm trên tay một bó hoa hồng. Trên gương mặt ấy nở một nụ cười rạng rỡ. Nhìn vào mắt anh ta tôi thấy được cả một trời yêu thương. Xung quanh có rất nhiều người xúm lại xem, ai ai cũng phấn khởi và cười vui vẻ vô cùng. Lúc này tôi đột nhiên biết người thanh niên trước mặt này là ai. Anh ta là Khôi, Bùi Văn Khôi, chồng của tôi. Khôi đi tới trao cho tôi bó hoa rồi anh ngượng ngùng đỏ mặt. Lấy anh nha, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Tôi giật mình nhìn xuống bụng mình, sau đó nhìn về phía Bùi Văn Khôi. Trong lúc mơ màng, tôi lại nghe thấy giọng mình trả lời. Em đồng ý. Vừa dứt lời, cảnh vật sau lưng tôi chợt thay đổi. Trước mặt tôi lại xuất hiện một người phụ nữ đang rất giận dữ. Bà ấy tát vào mặt tôi một cái. Cơ thể tôi chao đảo té xuống. tôi cảm nhận được nước mắt mình đang chảy dài trên má và nghe thấy âm thanh nức nở nghẹn ngào của bản thân. Tôi cũng tự biết người phụ nữ này là ai, chính là mẹ ruột của tôi. Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng nói: "Tao cố gắng như vậy, nuôi mẹ ăn học, chỉ muốn tương lai mày tốt hơn. Vậy mà còn chưa thi xong đại học, mày đã ôm cái bụng bầu về đây, nói với tao là muốn lấy chồng." Ngừng một lúc, mẹ tôi tức giận nói tiếp: "Phá, phá ngay đi. Một thằng như nó, mày lấy về chỉ khổ thêm thôi." Tôi đứng phát dậy phản đối: "Anh ấy thì sao chứ? Ít nhất anh ấy còn chịu trách nhiệm với con, chứ không như người đàn ông của mẹ, bỏ đi mất dạng." Mẹ tôi giật mình, nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Lúc sau bà ấy mới thì thào: "Vì tao đã trải qua, nên tao mới ngăn cản mày. Mày và nó còn trẻ, cái thứ tình yêu ấy không thể cứu được hai đứa mày khi đứng trước áp lực cuộc sống đâu." Tôi mỉm cười kiên định nói: "Con sẽ không phá thai đâu, rồi mẹ sẽ thấy, con nhất định hạnh phúc bên anh ấy." Một lần nữa xung quanh lại thay đổi. Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một vườn trái cây. Trời đột nhiên tối rất nhanh, gió cũng nổi lên ngày một dữ dội. Trước mặt tôi lại thấy hình ảnh của chính mình đầy vẻ thống khổ. Rồi bất ngờ, từ dưới đất nơi tôi đứng, một bàn tay nhỏ xíu ngoi lên. Nó nắm lấy chân tôi, ra sức kéo xuống. Tôi hoảng sợ tỉnh dậy trước vẻ mặt lo lắng của mọi người. Vị bác sĩ đứng lên rót cho tôi ly nước ấm. "Hôm nay tới đây thôi. Nhưng nếu muốn sớm ngày bình phục thì hãy gặp lại người nhà và trở lại nơi từng sinh sống. Như vậy rất giúp ích cho việc lấy lại trí nhớ." Qua ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đi về Tam Bình gặp Bùi Văn Khôi. Nhà của chồng tôi nằm ở cuối thị trấn và cũng là nơi khá vắng vẻ. Theo thông tin tôi biết được, cha mẹ anh khi lớn tuổi mới may mắn sinh ra một đứa con. Nhà anh không có đất đai, gia tài duy nhất chính là một ngôi nhà nhỏ. Anh kết hôn được 2 năm, cha mẹ lớn tuổi cũng lần lượt qua đời. Có một khoảng thời gian, anh rơi vào con đường cờ bạc rượu chè. Sau nhiều lần, Bùi Văn Khôi cũng quyết định cùng gia đình đi xa làm lại từ đầu. Cũng chính là tới giữ vườn trái cây cho chú Tư trong một dịp tình cờ được dì mình giới thiệu. Hiện tại, Bùi Văn Khôi đã về nhà trong khi tôi đã bị tai nạn. Cuối cùng tại sao anh ta lại chẳng lo lắng trước sự mất tích của vợ mình? Đầu giờ chiều, chúng tôi cũng đến nơi. Dì Hà kêu cửa 2 lần, bên trong cũng có người đi ra. Người con trai trước mặt khiến tôi có chút kinh ngạc. Anh ta khá gầy, hai mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã rất hoảng loạn, cơ thể không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Tôi khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Bùi Văn Khôi, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Chào anh có phải là Bùi Văn Khôi, chồng tôi không?" Anh ta không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy, nét mặt hoảng sợ giờ có thêm phần khó hiểu. Nam thấy vậy mới tiến lên kiên nhẫn giải thích mọi chuyện. Lúc này Bùi Văn Khôi mới nhìn tôi chăm chú: Mật chỉ nhớ rồi sao?" Lúc sau Bùi Văn Khôi thở ra một hơi ổn định cảm xúc rồi mời chúng tôi vào nhà. Vừa ngồi xuống không lâu thì từ sau nhà một bé gái nhanh nhẹn chạy ra. Bé ấy nhìn tôi rồi mỉm cười ngọt ngào, sau đó nó nhẹ nhàng chồm lên rồi ngồi trên vai của Bùi Văn Khôi. Tôi không ngờ Bùi Văn Khôi lại khỏe như vậy, trông ốm yếu thế mà bị con bé ngồi lên vai một cách tự nhiên không hề thấy nặng nề gì cả. Tôi mỉm cười hỏi: "Con bé là con của tôi và anh đó hả?" Sau khi tôi vừa hỏi xong thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Bùi Văn Khôi ấp úng nói: Đứa bé nào?" Tôi nhớ mày nhìn anh ta trả lời: "Thì đứa bé ở trên vai anh." Tôi còn chưa kịp nói xong thì phát hiện trên vai của Bùi Văn Khôi hoàn toàn trống không. Lúc này đột nhiên Bùi Văn Khôi trở nên kích động, anh ta đứng dậy hét lên: "Còn đâu? Còn tôi đâu?" Trước phản ứng của Bùi Văn Khôi, tôi chỉ có thể sợ hãi liên tục lắc đầu. trong lòng lại thấy đau đớn vô cùng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Nam và dì Hà vội vàng che chắn ở trước mặt tôi. Nam nhíu mày lên tiếng. Anh bình tĩnh lại đi. Anh biết chị ấy mất trí nhớ mà. Ngừng một chút, Nam lạnh giọng nói tiếp. Nếu đã lo cho con gái mình như vậy, tại sao anh không báo với cảnh sát về sự mất tích của hai mẹ con họ? Bùi Văn Khôi cứng họng trước câu hỏi của Nam trong chốc lát. Anh ta đột nhiên vò đầu, hai mắt không ngừng đảo qua lại. Lúc sau dường như đã lấy lại bình tĩnh, Bùi Văn Khôi mới thở dài rồi ngồi xuống chậm rãi trả lời. Theo như lời kể của Bùi Văn Khôi, anh ta có thừa nhận bản thân từng ham mê cờ bạc, rượu chè. Vì quá thất vọng và áp lực, tôi đã mắc phải bệnh trầm cảm. Để cứu vãn lại cuộc hôn nhân và chuộc lỗi, anh ta quyết định đưa tôi và con gái đi làm xa. Dù đã cố gắng, nhưng bệnh tình của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn. Hôm đó tôi đã kích động đến mức cầm dao uy hiếp anh ta, muốn đưa con gái về quê và cấm không cho anh ta đến tìm. Sợ tôi làm bậy nên Bùi Văn Khôi không dám tự ý đến tìm hai mẹ con. Trong thời gian này anh ta cứ ngỡ tôi đang ở quê của mình cùng với con gái. Lúc này Bùi Văn Khôi đột nhiên nắm lấy tay tôi khổ sở nói. Xin em, hãy nhớ lại đi. Rốt cuộc con gái của chúng ta đâu rồi? Tôi ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng. Nhìn vào mắt của anh ta tôi thấy sự lạnh lẽo. Nó khác với ánh mắt khi thôi miên tôi đã nhìn thấy. Bên trong đôi mắt kia đã không có sự yêu thương dành cho tôi. Một nỗi buồn trong tôi trỗi dậy bởi tôi biết chúng tôi đã từng yêu đối phương, yêu rất chân thành. Nhưng hiện tại tôi thì quên mất, còn anh ta có lẽ đã đánh mất thứ tình yêu vốn tốt đẹp ấy trong sự sa đọa của chính mình. Tôi bất giác thì thào. Anh Khôi, ai là kẻ đã biến gia đình chúng ta trở nên bất hạnh như vậy? Bùi Văn Khôi giật mình, anh ta buông tay tôi ra, nhìn tôi thật lâu rồi mới ôm mặt nói. Anh xin lỗi. Ngừng một chút anh ta nói tiếp. Em ở lại với anh đi. Anh sẽ giúp em nhớ lại, rồi vặn chồng mình đi tìm con nhé em. Dì Hà nãy giờ im lặng, đột nhiên đi tới nắm lấy tay tôi rồi lên tiếng phản đối. Trước mắt, con cứ ở lại nhà dì, khi nào mọi chuyện sáng tỏ rồi tính tiếp. Yên tâm, dì và Nam nhất định sẽ cố gắng giúp con. Nam cũng lên tiếng nói thêm. Đúng đó chị, thì chưa nhớ được gì, miễn cưỡng ở lại, có khi chỉ thêm áp lực, không giúp ích gì được cho tinh thần hiện giờ đâu. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, thì Bùi Văn Khôi tức giận nói lớn. Ý hai người là gì? Chúng tôi là vợ chồng. Tôi mới là người có thể giúp cô ấy trong lúc này. Bùi Văn Khôi nắm lấy tay tôi, nói với giọng điệu hết sức chân thành. Đây mới là nhà của em. Ở lại với anh đi, có được không? Tôi nhìn anh ta một lúc lâu không trả lời, mà lại lên tiếng hỏi. Con bé có tên là gì vậy? Giọng của Bùi Văn Khôi có chút run rẩy. Lan Anh, ở nhà thường gọi nó là hạt tiêu. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi rút tay mình lại. Xin lỗi, tôi nghĩ mình cần thời gian để bản thân bình tĩnh lại. Nói xong tôi quay lại nhìn dì Hà mỉm cười. Vẫn phải làm phiền dì và Nam thêm nữa rồi. Dì Hà lắc đầu. Phiền gì chứ, dì và Nam sớm đã xem con như người nhà rồi. Sau khi rời khỏi nhà của Bùi Văn Khôi, chúng tôi lên xe trên đường trở về. Có lẽ vì đi đường dài nên tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi liên tục ngáp dài, nước mắt cũng chảy ra. Sau đó mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, tôi thấy vẻ mặt của Nam lo lắng nhìn mình rồi nói gì đó. Tuy nhiên vì cơn buồn ngủ ập đến mà tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì. Trước mắt tôi, bé gái ấy lại xuất hiện. Lần này tôi biết chắc rằng nó chính là hạt tiêu, con gái của mình. Nó ngồi trên đất, tay chân lấm lem, đưa mắt nhìn tôi khóc nức nở. Mẹ ơi, con đau quá. Nơi này vừa tối vừa lạnh nữa. Tôi đau lòng nhìn về phía con bé. Hạt tiêu à, con đang ở đâu? Nói với mẹ, để mẹ đưa con về nhà có được không? Nhưng mà tôi càng tiến về phía hạt tiêu thì hình ảnh con bé lại càng lúc xa dần. Tôi hốt hoảng chạy theo, miệng liên tục gọi tên con bé trong tuyệt vọng. Khi không còn thấy con bé đâu nữa, tôi khóc lớn rồi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt của mình. Lúc này tôi chợt nhận ra trong tay mình toàn là máu, bên tai lại vang lên giọng nói của bản thân. Mày phải giết nó! Giọng của Nam đột nhiên vang lên bên tai, kéo tôi rời khỏi cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, tôi kinh ngạc nhìn thấy xe đã đậu bên đường từ lúc nào. Bên cạnh tôi, dì Hà cùng Nam với vẻ mặt lo lắng. Hai người họ đang giữ lấy cơ thể tôi cứng ngắc. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nam đột nhiên ôm lấy ngực rồi rên khẽ. Cả tôi và dì Hà đồng loạt hốt hoảng khi nhận ra bệnh tim của Nam tái phát. Dì Hà vội vàng đi lấy thuốc, còn tôi thì lo lắng vuốt trên lưng của Nam, hy vọng cậu có thể thoải mái hơn. Sau khi uống thuốc xong, Nam mới từ từ ổn định lại hơi thở, sắc mặt cũng dịu xuống. Hai mắt tôi đỏ hoe cúi đầu xuống. Mặc dù không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn Nam phát bệnh, nguyên nhân là do tôi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Dì Hà chỉ thở dài, rồi lắc đầu không nói. Còn Nam thì nắm lấy tay tôi, mỉm cười trấn an. Qua lời kể của dì Hà, sau khi tôi liên tục ngáp thì đột nhiên im lặng như đã ngủ. Nhưng chỉ chốc lát sau, tôi đột nhiên khóc lớn giống như một đứa trẻ đang vô cùng đau đớn và sợ hãi. Không những thế tôi còn vùng vẫy muốn mở cửa xe. Thế vậy Nam ra sức vỗ về rồi giữ lấy người tôi lại. Thấy tình hình không ổn, dì Hà liền tấp xe vào rồi ra sau giúp Nam giữ tôi lại. Dì Hà lớn tuổi, thấy qua không ít chuyện nên biết tình hình của tôi gặp phải là gì. Dì nhìn tôi lúc lâu mới quyết định mở lời. Thơ à, có lẽ vừa rồi con đã bị người ta dựa vào đấy. Tôi ngạc nhiên nhìn dì rồi chợt nhận ra một chuyện. Dì ơi, không phải người ta đâu ạ. Nó là con gái con. Con bé chết rồi dì ơi. Nói xong tôi rất muốn khóc lớn nhưng sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của Nam nên cố gắng kìm nén lại. Dì Hà ôm lấy tôi vào lòng an ủi, lúc sau dì nói. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Dì có quen một người chuyên giúp đỡ về chuyện này. Tối dì gọi điện, nói một tiếng, mai chúng ta cùng đến đó xem sao. Tôi gật đầu đồng ý. Thấy Nam đang nhìn, tôi liền đoán ra được ý của cậu. Tôi nhíu mày nói. Ngày mai em ngoan ngoãn ở nhà đi. Nam mở to hai mắt, miệng vừa hé ra tính lên tiếng thì tôi đã cướp lời. Nếu như em không chịu, chị sẽ không đi, cũng không thèm nhìn mặt em nữa. Nam há hốc mồm, lời vừa ra đành nuốt trở lại rồi ủ rũ thở dài. Tôi cười nắm lấy tay cậu. Đừng lo, chị không sao đâu. Người mà dì Hà tìm giúp đỡ được gọi là chú Sáu. Nghe nói từ nhỏ chú đã bị người âm dựa vào, tuy không thấy họ nhưng lại cảm nhận và trong đầu lại nghe được tiếng họ nói. Kéo dài quá lâu, chú Sáu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường xuyên có những vong hồn nhập vào rồi bị họ đưa đi khắp nơi. Mới đầu cả chú Sáu và người nhà rất lo lắng, luôn tìm cách tránh né, về sau biết không thể thoát khỏi số của mình nên chỉ đành chấp nhận. Tuy chú Sáu không làm thầy cúng, nhưng cũng bắt đầu giúp đỡ cho những linh hồn dựa vào, rồi đưa họ tới chùa tu hành để sớm ngày siêu thoát. Trời vừa sáng, dì Hà đã lái xe đưa tôi đến nhà chú Sáu. Tầm nửa tiếng chúng tôi đã tới nơi. Nhà chú Sáu nằm ở mặt tiền, không quá lớn cũng chẳng nhỏ. Chú ở với vợ và một người con gái, cuộc sống cũng được xem là khá giả. Vì đã hẹn trước nên chú sớm đã đợi sẵn, còn vợ và con gái chú thì đã đi về nhà ngoại được 2 ngày. Tôi cùng dì Hà được mời vào phòng khách. Ở phía trên chú Sáu có thờ một tượng Phật khá lớn, làm cho nơi này trông rất trang nghiêm. Khi chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, chú Sáu đã nói liền. Cháu này đúng là có người âm theo. Con bé còn nhỏ quá, nó cứ khóc bên tai chú mãi. Không để tôi lên tiếng, dì Hà đã mở lời. Chú xem, giúp đỡ mẹ con nó với. hy vọng chú cho con bé mượn xác để mẹ con nó gặp nhau nói chuyện. Chú Sáu lắc đầu nói, con bé nó không muốn ý định mượn xác tôi, chắc là vì nó còn quá nhỏ nên nó chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mình. Tôi nghe vậy là tức lên tiếng, vậy cho con bé nhập vào cháu được không ạ? Ngừng một chút, tôi quay qua dì Hà nói tiếp, lúc đó nhờ dì bảo con bé đưa đi tìm xác của nó, nói con muốn đưa nó về để không phải ở bên ngoài chịu khổ nữa. Dì Hà có chút lo lắng nhìn tôi, chú Sống nghe vậy cũng hơi ngần ngại. Chú chỉ biết ít về thế giới tâm linh, thành công hay thất bại thì không nói trước được. Thông thường những người khuất mặt tự mình tìm đến và xin nhập xác, chứ chú không cần phải làm gì cả. Nghe chú Sáu nói xong, tôi liền lên tiếng, không sao, con vẫn muốn thử nhờ chú giúp giùm con. Dì Hà lúc này mới lên tiếng hỏi, có nguy hiểm gì không chú Sáu? Chú Sáu cười trả lời, yên tâm, không sao đâu, dù thất bại cũng không ảnh hưởng gì cả. Chú Sáu đưa tôi và dì Hà vào một căn phòng riêng. Theo lời chú nói, không thể kêu gọi người đã khuất ở nơi có thờ cũng được. Chú Sáu chuẩn bị một thau nước bằng đồng, một cái chén gạo được cắm ba cây nhang, rồi để tất cả chúng ở trước mặt tôi. Nghe theo chú Sáu, tôi để hai tay mình vào trong thau nước, rồi gọi họ tên của hạt tiêu, liên tục lặp lại ba lần. Bùi Lan Anh, mau về với mẹ. Bùi Lan Anh, mau về với mẹ. Gọi lần thứ hai, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Khi tiếng gọi lần thứ ba vừa dứt, tôi cảm nhận trong thau nước dường như có cơn sóng nhỏ ập vào tay tôi. Lần này tôi còn chưa kịp ngáp xong thì giật mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, tôi đã thấy mình đang đứng ở một nơi tối đen. Tôi vừa muốn gọi hạt tiêu thì con bé đã xuất hiện. Nó đi tới rồi nắm lấy tay tôi nói, mẹ ơi, đi theo con đi, con buồn lắm. Tôi ngồi xuống vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ở trước mặt mình. Tuy tôi không nhớ, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng làm tôi đối với hạt tiêu không hề sợ hãi. Ngược lại, càng nhìn nó tôi lại càng thấy đau lòng. Hạt tiêu ngoan, đưa mẹ đi tìm con nhé, để mẹ đưa con về nhà, dù con muốn mẹ thế nào cũng được. Hạt tiêu cúi đầu, nó nói với giọng hết sức buồn bã, con không muốn về nhà đâu, mẹ đau, con cũng đau. Tôi ôm lấy hạt tiêu vào lòng, vừa khóc vừa nói, hạt tiêu à, nói cho mẹ nghe, có phải mẹ làm con đau không? Thấy tôi khóc, hạt tiêu liền lo lắng nhìn tôi, hai tay bé nhỏ không ngừng lau lên mặt tôi. Lúc sau hạt tiêu nắm lấy tay tôi kéo đi. Mẹ quên rồi, đi theo con, để con cho mẹ xem. Tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình và dì Hà cùng chú Sáu đang đứng bên trong một vườn trái cây. Bên cạnh còn có một người đàn ông khá lớn tuổi, có lẽ là chủ của khu vườn này. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhận ra hai má bản thân ướt đẫm vì nước mắt. Thấy tôi đã tỉnh, dì Hà liền kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Hạt tiêu quả thật là đã nhập vào người tôi, nhưng nó chỉ khóc không nói gì. Sau một lúc con bé mới nói muốn ở cạnh tôi, không cho tôi về nhà nữa. Thấy tình hình không ổn, chú Sáu dự định lấy tượng Phật và gai nhọn đến, muốn đuổi hạt tiêu ra khỏi thân xác của tôi. Và lúc này hạt tiêu đột nhiên nhìn chú Sáu và đồng ý sẽ đưa mọi người đến nơi nó ở, cũng chính là nơi có thi thể nó ở đó. Hạt tiêu chỉ đường đi một lúc thì tới nơi này. Dì Hà liền tìm gặp chủ để xin phép được vào trong. Vừa gặp mặt tôi, người đàn ông đã nhận ra người này không ai khác chính là chú Tư đã thuê vợ chồng tôi lên đây làm việc. Tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng vì có quen biết nên chú Tư đồng ý cho mọi người vào trong. Hạt tiêu đi một mạch đến nơi đất có chỗ trống rồi chỉ tay xuống dưới. Ở đây. Đột nhiên hạt tiêu khóc lớn rồi sợ hãi nói tiếp. Sao mẹ lại thay đổi rồi? Mẹ khác rồi. Vừa nói xong thì hạt tiêu rời đi. Tôi cũng từ cơn ác mộng bừng tỉnh. Chú Sáu đã chuẩn bị trước, liền xin phép rồi lấy xẻng đào lớp đất đó lên. Tốn khá nhiều thời gian chú Sáu mới đào trúng thứ gì đó. Mọi người xúm lại xem thì giật mình nhận ra nó chính là một bàn chân nhỏ xíu đã bị chặt lìa. Chú Sáu giật mình, ngừng tay, bản thân không tự chủ mà lùi về sau mấy bước. Khoảnh khắc nhìn thấy bàn chân kia, tim tôi thắt lại. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao đến ôm lấy nó rồi bật khóc nức nở. Di Hà đứng một bên sợ hãi không biết nên phản ứng như thế nào. Còn chú Tư thì vội vàng rút điện thoại ra gọi cho 113 báo án. Lúc này tôi hơi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng để bàn chân ấy qua một bên rồi dùng tay không tiếp tục đào từng lớp đất. Chính bản thân tôi đã tự mình lấy từng bộ phận cơ thể khác của hạt tiêu từ dưới đất lên. Mùi tử thi đang phân hủy nặng lan tỏa khắp nơi. Di Hà chịu không nổi, liền nôn khan. Chú Sáu và chú Tư cũng không dám nhìn, chỉ đứng một bên im lặng. Sau nhiều lần đảo bới, cuối cùng tay tôi đã chạm phải cái đầu của hạt tiêu. Hai mắt của con bé vẫn còn mở, bị bùn đất lấp kín vào. Gương mặt sớm đã biến dạng, trong quá trình phân hủy đã không còn nhìn ra hình dáng. Tim tôi đập loạn dữ dội, toàn thân run lên bần bật, không thể khống chế, tôi liên tục hét lên trong tuyệt vọng. Âm thanh vang dội khiến cổ họng tôi như muốn rách ra. Dù như vậy vẫn không thể vơi đi sự thống khổ của tôi bây giờ. Con tôi chẳng làm gì sai, sao nó lại nhận lấy cái chết man dở như thế này? Cảnh sát rất nhanh đã có mặt tại đây. Họ trăng dây rồi tiến hành khám nghiệm tử thi. Tôi và dì Hà cùng chú Sáu bị đưa về đồn lấy lời khai. Tuy nhiên mọi chuyện vô cùng bất lợi. Cảnh sát sao có thể tin chúng tôi tìm thấy thi thể của hạt tiêu nhờ hồn ma của con bé chỉ đường. Thêm vào đó Bùi Văn Khôi cũng được mời đến. Anh ta khai báo tôi từng mắc bệnh trầm cảm và cũng là người đưa con gái rời khỏi nhà. Cũng đúng thôi, vì có lúc đến cả tôi cũng nghi ngờ bản thân. Tôi bị cảnh sát tạm giam trong vòng 24 giờ để điều tra vì hiện tại tôi là người tình nghi số 1 trong vụ này. Trước lúc ra về, dì Hà hứa sẽ tìm cho tôi một luật sư giỏi. Tôi nhìn dì lúc lâu rồi lên tiếng. Dì biết Nam thích cháu mà, phải không? Dì Hà hơi giật mình đưa mắt nhìn tôi. Tôi lại nói. Cháu cũng thích cậu ấy. Nhưng cả dì và cháu đều biết chúng cháu không hợp nhau. Hay nói chính xác hơn là cháu không xứng. Vậy tại sao dì không ngăn cản mà còn cố gắng giúp đỡ con đến như vậy? Dì Hà mím chặt đôi môi, mắt rũ xuống đầy buồn bã. Sau tiếng thở dài, dì mới chậm rãi trả lời. Nếu là bình thường, dì sẽ ra sức phản đối, thậm chí là dùng hết thủ đoạn để bóp chết đoạn duyên này. Dì là người mẹ ích kỷ, dì chỉ đang cố giúp con trai mình sống thật vui vẻ mà thôi. Ngừng một chút, dì Hà nói tiếp. Cháu biết, nó bị bệnh tim mà. Thời gian của nó không còn nhiều nữa. Đừng nói cháu là người đã có chồng. Thậm chí, nếu cháu thật sự là kẻ giết người, dì cũng không quan tâm. Dì chỉ muốn trong lúc Nam nó còn ở trên đời, sẽ có cuộc sống trọn vẹn, yêu người nó muốn yêu, làm điều nó muốn làm. Dì chỉ hy vọng sau khi nó ra đi, sẽ không có gì tiếc nuối. Tôi bàng hoàng trước lời nói của dì Hà. Tôi không trách gì muốn tôi ở bên cạnh người sắp chết. Tôi chỉ không thể tin người con trai tốt đẹp như Nam sắp rời khỏi thế giới này. Tôi lắp bắp hỏi. Không thể làm phẫu thuật hay là ghép tim sao ạ? Dì Hà đưa tay lên lau nước mắt vừa rơi xuống rồi mỉm cười nói. Tình trạng hiện tại nó không đủ sức để tiến hành phẫu thuật thêm nữa. Còn chờ có tim thích hợp, chỉ sợ nó không đợi được. Qua ngày hôm sau, tôi đã được thả ra vì bên phía cảnh sát không có đủ chứng cứ buộc tội. Đến đón tôi ngoài dì Hà còn có Nam. Cậu đi tới nhìn tôi với cái nhìn đầy quan tâm và lo lắng. Lúc này, từ xa, Bùi Văn Khôi lao đến hét lớn. Đồ con đàn bà điên! Mày giết con tao! Sao mày ác độc như vậy? Nam và dì Hà che chở tôi ở phía sau. Vài anh công an cũng đến ngăn lại. Bùi Văn Khôi khóc lóc thảm thương, luôn miệng gọi tên con gái.

anh ta lập tức té xuống, trên đầu rách một đường máu theo đó chảy ra. Tôi đã dùng hết sức của mình, tựa như dùng cả sinh mạng mà đánh tới. Lực rất mạnh, dù một người khỏe đến đâu cũng phải chết ngất, chứ nói gì một kẻ thân tàn ma dại vì nghiện ngập. Tôi lôi Bùi Văn Khôi vào trong nhà rồi khóa cửa lại. Sau đó lấy hết mền chiếu từ trên giường che xuống rồi cố hết sức để anh ta nằm lên giường. Tôi lôi từ trong ba lô ra những sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, buộc hai tay hai chân của Bùi Văn Khôi giang ra. Tiếp theo tôi luồn dây xuống giường quấn quanh cơ thể của anh ta dính với mặt giường. Có thể nói Bùi Văn Khôi bây giờ chẳng khác gì một cái đòn bánh tét. Cả người anh ta bị buộc cứng ngắc, khó mà động đậy được. Tôi đi xuống sau nhà một cách tự nhiên và nhanh chóng tìm thấy một cây dao chặt củi. Tôi mang nó và một cục đá mài dao đi lên nhà trên rồi ngồi đối diện với Bùi Văn Khôi, sau đó chậm rãi mài. Âm thanh va chạm phát ra càng làm cho không gian vốn âm u lại càng thêm phần ma mị. Bùi Văn Khôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi phát hiện ra tình trạng hiện tại của mình, anh ta sợ hãi kêu cứu. Tôi mỉm cười nói với giọng điệu hết sức châm chọc. Khôi à, anh biết nhà của mình nó vắng vẻ thế nào mà. Anh kêu nữa đi, kêu tới rách họng, xem có ai đến không. Tôi ném cục đá mài dao đi, rồi tức giận đứng dậy. Hôm nay, dù cho Phật đến cũng không độ nổi mày đâu, thằng khốn. Bùi Văn Khôi sắc mặt trắng bệch, anh ta run rẩy nói. Em muốn làm gì? Tôi nghe xong thì cười lớn, cười tới mức nước mắt cũng ứa cả ra. Không phải, mày nói tao điên sao? Sao lại xưng hô với một con điên thất mật như vậy? Hôm nay, tao sẽ làm những gì mà một người điên nên làm? Bùi Văn Khôi liên tục lắc đầu. Không, em bình tĩnh lại đi. Lúc đó, anh hiểu lầm, em là hung thủ sát hại Hạt Tiêu, nên mới nói thế. Bùi Văn Khôi đau đớn hét lên. Không nhắc đến Hạt Tiêu thì thôi, nhưng khi nói đến, máu tôi như có lửa đốt sôi trào. Không cần suy nghĩ, con dao trên tay tôi dứt khoát chém vào bắp đùi của Bùi Văn Khôi sâu tới thấy cả xương. Bùi Văn Khôi, hôm nay tao sẽ cho mày cảm nhận được nỗi đau phanh tay xẻ thịt, y như cái cách mà mày làm với con gái tao vậy. Vừa đau đớn vừa hoảng loạn, Bùi Văn Khôi đưa đôi mắt khó tin nhìn tôi. Em nhớ lại rồi ư? Đúng vậy, tôi đã nhớ lại mọi chuyện từ lúc Hạt Tiêu nhập vào mình đưa đi tìm xác. Khi đó trong giấc mơ, Hạt Tiêu đưa tôi tới đây và cho tôi thấy Bùi Văn Khôi trong cơn phê ma túy đã bắt lấy con bé rồi dùng dao không ngừng chém vào nó. Đến lúc Hạt Tiêu chết đi, tên khốn nạn này còn chặt cơ thể nó ra từng khúc. Khi tôi đi làm vườn về thì đã thấy cảnh tượng này. Lúc đó Bùi Văn Khôi liền đuổi theo tôi, còn tôi thì ra sức bỏ chạy. Không biết qua bao lâu tôi đã xông thẳng ra đường rồi bị tai nạn. Đột nhiên tôi lại thấy chính bản thân mình với gương mặt thù hận. Cô ta nói với tôi. Mày có thể quên nỗi hận này sao? Tôi ôm mặt khóc nức nở, liên tục lắc đầu. Hạt Tiêu ở một bên ôm lấy chân tôi lo lắng không ngừng gọi mẹ. Tôi lại nghe thấy âm thanh oán độc đó lần nữa vang lên. Muốn đối phó với ma quỷ thì phải trở thành ma quỷ. Tôi ngẩn người ra rồi đưa mắt nhìn chính mình ở phía trước. Cô ta nói đúng, chỉ cần nhập ma trở thành ma quỷ mới có thể đối phó với ma quỷ. Tôi từ từ đưa tay ra nắm lấy tay của cô ta. Cứ như vậy, cả hai đã hòa thành một. Những ký ức bị lãng quên cũng lần lượt ùa về và tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Trở lại hiện tại, Bùi Văn Khôi khóc lóc van xin. Trời ơi, thả cho anh đi, anh không cố ý. Lúc đó anh không nhận ra con nên mới làm như vậy. Khi hết thuốc, anh thực sự hối hận lắm. Tôi ngồi xuống giường, nhìn anh ta như nhìn thấy thứ gì đó rất sơ bẩn. Mày hối hận nên cố tình khai báo sai, để mọi người và phía cảnh sát nghĩ tao điên loạn, giết chết con gái mình à? Tôi giơ con dao lên, chém mạnh vào cổ tay của anh ta, khiến nó như muốn lìa ra ngoài. Bùi Văn Khôi lại hét lên thảm thiết. Anh ta đã sợ hãi đến mức mất khống chế. Cả người liên tục giãy giụa, miệng hét lớn cầu cứu không ngừng. Đầu tôi đau lắm, tiếng hét của anh ta khiến tôi khó chịu kinh khủng. Tôi dùng hai tay cầm con dao rồi điên cuồng chém xuống cơ thể Bùi Văn Khôi. Mỗi lần chém xuống, tôi lại tức giận nói lớn. Câm miệng! Mày câm miệng! Thằng khốn! Mày chết đi! Chết đi! Chết đi! Khi tôi bình tĩnh lại, thì tiếng la hét của Bùi Văn Khôi đã sớm im bặt từ lâu. Bởi vì anh ta giờ đã là người chết. Cơ thể của Bùi Văn Khôi, máu thịt lẫn lộn, những vết chém xuống chi chít khiến cho da thịt nát bét. Dưới gầm giường, máu nhiễu xuống thành vũng, tạo nên âm thanh nhỏ giọt, mùi tanh của máu nồng nặc. Đến lúc chết, Bùi Văn Khôi vẫn còn trừng lớn mắt trong đau đớn và hoảng sợ. Nhìn những gì ở trước mặt, bụng tôi cồn cào khó chịu. Tôi không khống chế được mà liên tục nôn ra đất. Cả thể xác và tinh thần tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi ngồi xuống một góc nhà rồi khóc lớn. Khóc đến mức tôi nghĩ mình sẽ chết vì khó thở. Tại sao chứ? Tại sao Bùi Văn Khôi không giữ trọn lời hứa? Tại sao lại để bản thân trở thành một con quỷ hèn nhát như vậy? Tại sao anh ta có thể quên anh ta từng yêu tôi như thế nào? Thương con ra sao? Xuống tay đánh đập vợ để lấy tiền đưa vào con đường bê tha không lối thoát, rồi giết chết con mình trong lúc chơi ma túy một cách tàn nhẫn. Bùi Văn Khôi, anh đã làm gì cuộc đời của tôi và của anh vậy? Cậu Khôi ơi, cậu có nhà không ạ? Giọng của dì Hà ở bên ngoài kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi hốt hoảng chạy tới giữ chặt cửa, mặc dù nó sớm đã được tôi khóa lại từ trước. Tôi nín thở im lặng, không dám lên tiếng. Lúc sau giọng của Nam gấp gáp vang lên. Mau mở cửa ra, không là tôi phá cửa xông vào. Nghe vậy, tôi giật mình vội vàng lên tiếng. Hai người mau về đi. Nghe thấy giọng của tôi, dì Hà liền nghẹn ngào. Tớ à, mở cửa đi, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Nam nó lo lắng cho con lắm. Tôi nhìn về phía thi thể của Khôi, rồi lại nhìn về phía cánh cửa, nước mắt lần nữa rơi xuống. Dì và Nam không thể vào đây, hai người sẽ không chịu được đâu. Nếu hai người dám phá cửa, con sẽ tự tử chết ngay lập tức. Dì đưa Nam về nhà, rồi đi báo cảnh sát giùm con là được. Nam nghe tôi nói vậy, thì biết đã xảy ra chuyện. Cậu kích động đập cửa và gọi tên tôi liên tục. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói lớn. Nam, chị van xin em đó, về đi. Bên ngoài, đột nhiên im lặng lúc lâu sau, Nam mới nói với giọng buồn bã. Được, em sẽ về. Sau khi họ ra về không lâu, thì cảnh sát cũng đến. Lúc tôi đi ra mở cửa, ba người cảnh sát lập tức kinh sợ vì nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt. Tôi ngay lập tức bị bắt. Trong quá trình thẩm tra, tôi đã thừa nhận mọi chuyện. Họ nói cũng chính tôi là người giết con gái mình, đúng không? Tôi đã nói phải. Là tôi cố chấp ở lại, là tôi không đưa hạt tiêu đi sớm, là tôi tin rằng anh ta sẽ thay đổi, là tôi bám víu vào tình yêu thời trẻ, không chịu ly dị. Quả thật, tại tôi nhu nhược, con gái mình mới bị Bùi Văn Khôi giết chết. Thêm vào đó, tôi cũng không cần tình tiết để giảm án. Có thể nói, một đời này của tôi tới đây là đủ, quá đủ rồi. Kết quả giống như tôi mong đợi là tôi đã bị phán tội tử hình. Ngày cuối cùng, trước lúc thi hành án, tôi được đưa tới phòng thăm. Phía bên kia tấm kính là dì Hà, mặc trên người bộ đồ màu đen. Ở trên bàn kế bên dì có một hũ tro cốt được dán hình của Nam. Tôi trợn mắt không thể tin được những gì mình đã thấy, vội vàng chạy đến. Nhìn gương mặt hốc hác của dì Hà, nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi đưa tay chạm vào hũ tro cốt kia, nhưng căn bản cái tôi sợ được là tấm kính lạnh lẽo. Dì Hà đối diện tôi cũng đang khóc, dì cầm điện thoại đưa lên tai rồi kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi run rẩy nhấc điện thoại lên hỏi. Cậu ấy có đau lắm không?